Vạn Ngô Chi Linh, chương 81, góc truyện audio.com. Linh gương mặt mỉm cười nhìn Cẩm bừa bãi bay lượn trên bầu trời. Ngực cũng vì Cẩm rốt cục phá xác cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ. Lại nói đây chính là y lần đầu chính thức thấy ma thú bản thể của Cẩm. Mấy hôm trước y không chú ý nhìn kỹ, khi đó toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người vạn thần giật thụ thương. Cẩm trên bầu trời biểu diễn ma thú bản thể yêu mỹ mà hoa lệ của mình. Nhận thấy ánh mắt thưởng thức của Linh, rất thỏa mãn lại lượn hai vòng, mới bay xuống đất, quang mang màu vàng chợt lóe. Một thiếu niên 12-13 tuổi xuất hiện trước mặt Linh cùng vạn thần giật. Mái tóc dài màu vàng rủ tới chân, tùy ý dùng một sợi dây buộc tóc màu vàng buộc lên. Đôi mắt màu vàng kiên tịnh minh lãng. Làn da tinh oánh như ngọc phối với lông mi màu vàng. Khiến người có một loại cảm giác yêu dã dụ hoặc, hạng trụy màu vàng trên cổ thiểm lượng mà tiên diễm, một thân cẩm bào màu vàng, thiếu niên cả người kim quang thiểm thiểm, hoa lệ dị thường, trận lượng quang vàng rực này, thiếu chút nữa thiểm mù Linh cùng vạn thần giật, rất sáng, quả thực chỉ sợ người khác không biết trên người có bao nhiêu vàng. Khiến người nhanh đuổi tới cướp. Trước đây Linh nghe qua một câu, tài bất lộ bạch một, những lời này dùng trên người Cẩm, đó chính là phế thoại. Linh, Cẩm thiếu niên hướng Linh chạy tới, rất hưng phấn ôm lấy Linh, hắn rốt cục ly khai đàn sắc thiên cấu kia, rốt cục trở thành một ấu long, mà không phải long đàn. Sau này hắn có thể trong thế giới nhân loại thu thập rất nhiều thứ thiểm lượng lượng. Ha ha ha. Từ linh hồn truyền đến chân chính nguyên nhân Cẩm dị thường hưng phấn. Khiến Linh rất dở khóc dở cười. Bất quá rốt cục có thể thấy Cẩm, ngực Linh cũng vì hắn vui vẻ. Vạn thần giật sắc mặt có điểm âm trầm nhìn Cẩm ôm chặt Linh. Tiểu quỷ này, ôm chặt như vậy, ôm lâu như vậy làm chi? Còn không buông ra, có thể là nhận thấy đường nhìn mang theo đấu kỵ của vạn thần giật. Cẩm buông Linh, quay đầu nhìn về phía vạn thần giật. Hắc, tử long ma thú của ngươi đâu? Để hắn đi ra, Cẩm tiến lên, đứng trước mặt vạn thần giật cao hơn bản thân một mảng lớn. Nâng đầu, hai tay đặt sau người. Biểu tình nghiêm túc, tựa như hắn tuyệt không hiếu kỳ. Tuyệt không cảm thấy hứng thú. Bất quá ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ kia không chút khách khí bán đứng hắn. Vạn thần giật cúi đầu nhìn Cẩm chỉ tới thắt lưng mình. Nhất phó bộ dáng giả vờ nghiêm túc, thế nhưng gương mặt anh nhi mập mạp đô đô hoàn toàn phá hủy cảm giác nghiêm túc như vậy. Trái lại mang theo một loại khả ái, khiến người nhịn không được muốn xoa bóp. Vạn thần giật bảo trì không được sắc mặt âm trầm, trong mắt thiếu ý, thế nhưng khóe miệng không vung lên, cường cố nén cười, gật đầu, hắn rất vui diêu có thể tìm được đồng bạn. Trong miệng ngâm niệm chú ngữ, quang mang màu tím thoáng hiện, long đồ đằng thần bí miêu tả hoàn thành, một đầu tử long thể dài chừng 2 mét từ quang mang màu tím bay ra. Trong nháy mắt quang mang chợt lóe, hóa thành một thiếu niên 12-13 tuổi đứng trước mặt vạn thần giật. Mái tóc dài màu tím theo gió nâng lên, nhẹ nhàng bay cao, đôi mắt màu tím như lưu ly lóng lánh lưu quang liễm diễm. Ngũ quan tinh tế khảm trên gương mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay. Bạc thần hơi mân, trên cẩm bào ám tử sắc điểm xuyết đầy các sắc bảo thạch kim quang thiểm thiểm. Trên cổ tay mang theo 10 chiếc thủ hoàn thiểm lượng, không có sắc thải chói mắt nhất, không phải màu vàng hoa lệ lệ, nhưng đem màu tím tô điểm đến tôn quý dị thường, tuyệt không thua kém kim quang lóng lánh của cẩm. Vuốt cẩm mình, cẩm trang mô tác dạng nhìn diêu. Một phen hảo hảo nghiên cứu, cho thưởng thức cùng phong cách của tử long này rất phù hợp tâm ý của mình. Thỏa mãn, gật đầu, mới mở miệng nói, ta là Kim Long truyền nhân đời thứ 651. Cẩm đánh giá Diêu song song, Diêu cũng đánh giá Cẩm, một thân kim quang thiểm thiểm thực sự tốt xem, Diêu rất thích, thế nhưng, Diêu nghe Cẩm tự giới thiệu, truyền nhân đời thứ 651. Nga, bối phận so ta cao. Vậy thì thế nào, hắn mới không tiếp thu bối phận cao liền so chính mình xuất sắc. Bất quá, nếu đối phương trước tốt giới thiệu chính mình, hắn không thể không cho đối phương mặt mũi. Diêu gắn gượng nói ra tên bản thân. Tử Long truyền nhân đời thứ 732. Diêu phóng xuất một ít tinh thần lực tra xét thực lực của Cầm. Không thừa nhận, chết cũng không thừa nhận. Thực lực gia hỏa này do chính mình lợi hại. Không phải là bối phận do chính mình cao sao? Diêu không quá nguyện ý phản ứng Kim Long truyền nhân thực lực do chính mình cường này. Ai biết Cầm ghé vào lỗ tai hắn cằn nhằn niệm. Ngươi là truyền nhân đời thứ 732. Ta là truyền nhân đời thứ 651. Ta so ngươi lớn hơn 81 đời. Ngươi hẳn là gọi cái gì? Cầm vừa nãy đã nhận thấy tinh thần lực Diêu phóng xuất. Cũng biết Diêu không muốn thừa nhận cái gì. Bất quá, Cầm làm một trưởng bối. Hắn nghĩ chính mình cần phải dẫn dắt vãn bối này. Đây là chuyện thực không thể xóa nhòa. Trốn tránh không phải biện pháp. Diêu trừng mắt nhìn Cầm. Thực sự muốn yên không cho yên. Kim Long vừa ấp trứng này thực lực cư nhiên so chính mình đã ấp trứng mấy năm còn muốn lợi hại. Diêu ưỡn ngực, so Cầm nhỏ mấy đời thì thế nào? Thực lực so Cầm kém thì thế nào? Ai nói phải dựa theo bối phận kêu? Hắn mới không, Cầm, mặc kệ Cầm bên tai cằn nhằn niệm thế nào? Diêu vẫn một chữ, Cầm, ta kêu như vậy, dù sao ở đây không có trưởng bối. Ta cũng không biết kém nhiều bối phận như vậy nên kêu thế nào. Chính là kêu tên, Long tộc là một chủng tộc ma thú rất trọng thị bối phận cùng truyền thừa. Lấy bối phận đến xem, số đời truyền thừa càng nhiều, càng xa, huyết thống càng bạc nhược, thực lực cũng tương đối càng nhược, mà trong trí nhớ truyền thừa của bọn chúng, thời kỳ viễn cổ, mấy đời Long tộc huyết thống cao quý là thời đại giao hảo. Cho nên hậu bối vẫn kéo dài loại truyền thống tốt đẹp. Chạm mặt đều dựa theo bối phận trong tộc xưng hô đối phương. Hậu bối gặp trưởng bối càng phải sử dụng tôn xưng. Bất quá hiện bởi rất nhiều Long tộc đã diệt vong. Những truyền thống này cũng gần tồn tại trong trí nhớ truyền thừa của Cầm cùng Diêu. Hôm nay khó được gặp đều là Long tộc hậu bối của viễn cổ tam đại tộc. Cầm muốn hưởng thụ một phen loại đặc quyền đãi ngộ này. Bất quá rất hiển nhiên, Diêu không có suy nghĩ này. Hắn dị thường không muốn. Cầm gãi đầu, thấy Diêu biểu tình kinh ngạc lại len lén cười trộm trong lòng. Lúc này mới có điểm bộ dáng ấu long. Vừa nãy nhất phó bộ dáng cao cao tại thượng. Huyết thống cao quý tôn quý dị thường thật không khiến người thích. Một điểm bộ dáng tiểu hài tử không có. Thời điểm Cầm quấn quýt Diêu. Linh cùng vạn thần giật đem Dạ Hành cùng Ngọc Trục. Diễm triệu hồi, cứ như vậy, để tất cả mọi người nhận thức, Diễm vừa nhìn đến Dạ Hành, liền tăng tăng cọ qua, dùng đuôi hổ của mình từng điểm cọ sau lưng hướng lên trên ma sát Dạ Hành. Trong miệng cằn nhằn niệm, tiểu tinh tinh, ta rất nhớ ngươi, Dạ Hành nghĩ lông thú toàn thân đều tạc, gia hỏa không biết e lệ, không biết xấu hổ này, bỏ chạy né tránh gia hỏa này dây dưa. Diễm vội vàng truy, vừa truy, trong miệng không quên trêu đùa. Tiểu tinh tinh, đừng à, biết không? Mấy ngày nay không gặp ngươi. Ta có bao nhiêu nhớ ngươi? Ngọc Trục nhìn đồng bọn của mình trái một người bị Diễm dây dưa. Phải một người dây dưa Diêu. Cho nên, hiện tại là, nó biến thành người cô đơn. Ngọc Trục quay đầu, rất vô tội nhìn chủ nhân nhà mình, muốn tìm kiếm an ủi. Nhưng phát hiện, chủ nhân không để ý nó. Quay đầu, Ngọc Trục chỉ có thể tự tìm một góc, vẽ vòng vòng nguyền rùa. Nguyền rùa ai? Dạ Hành, không được, đó là đồng bọn. Cẩm, không được, đó là lão đại. Linh, càng không được, đó là chủ nhân. Vậy chỉ có, Diêu, Diễm cùng vạn thần giật. Hách, muốn trước nguyền rùa người nào? Ngọc Trục rất quấn quýt. Linh không nghĩ tới Cẩm như vậy thích Tử Long. Người khác không biết, thế nhưng Linh biết, Cầm vẫn rất cô đơn, lưng đeo truyền thừa ký ức rất nặng, nhưng chỉ có một mình, thật vất vả có một đồng loại, đương nhiên muốn nhiều giao lưu, loại tâm tình này Linh rất lý giải, tựa như chính mình đương sơ trong tử vong xâm lâm rời xa nhân loại. Sau gặp đám người đại ca, không phải cũng đơn giản đáp ứng bọn họ, ly khai rừng rậm tới thế giới nhân loại sao? Đây chỉ là một loại đồng loại chi tình, tựa như một người rời xa gia hương, ở nơi khác gặp đồng hương, người sẽ nghĩ gấp bội thân thiết, cho dù chỉ là đồng nhất một thành thị, thậm chí không phải đồng nhất một thôn, cách nhau rất xa, nhưng nghe tới phương ngôn tương đồng, loại cảm giác gia hương này sẽ đập vào mặt mà đến, đánh thẳng chỗ sâu trong ngực. Mà bên này, Dạ Hành vừa xuất hiện, diễm tựa như keo 520 dính lên. Cái này, được rồi, y thừa nhận chính mình hình như nhìn ra điểm gì. Khả năng, tựa như, diễm là thích Dạ Hành. Bằng không, diễm ma thú kiêu ngạo như vậy sẽ không mặt dày mày dạn quấn quýt Dạ Hành. Vạn thần giật từ lâu biết tâm tư của diễm, vừa nãy diễm còn cùng hắn báo qua, nói muốn truy cầu Dạ Hành. Hắn đương nhiên vui mừng mà thấy, chỉ cần Dạ Hành nguyện ý, tin tưởng Linh cũng không phản đối. Bất quá, thấy Cẩm cùng Diêu một đôi, Diễm cùng Dạ Hành một đôi, vạn thần giật vỗ cằm, chính hắn một chủ nhân thế nào có thể lạc hậu ma thú của mình. Vươn tay vừa kéo, đem Linh ôm vào trong lòng, thật sâu đem gương mặt vùi ở cổ Linh, hô hấp vị đạo độc hữu mang theo dược thảo hương trên người Linh. Vạn thần giật lòng đầy thỏa mãn, Linh sửng sốt, bất quá không phản đối, an tĩnh tùy ý vạn thần giật ôm, y không phản cảm tiếp xúc như vậy, tương phản, cảm giác cũng không tệ. Linh suy nghĩ một chút, chậm rãi giơ hai tay, nhẹ nhàng khoát sau lưng vạn thần giật, không áp đến vết thương của hắn, lần đầu như vậy rõ ràng làm ra đáp lại, truyền lại tâm ý bản thân, vì vậy, Ngọc Trục vừa quay đầu. Liền thấy chủ nhân của mình cùng chủ nhân đối phương ôm một chỗ. Cho nên, gió lạnh xào xạc phất qua nội tâm Ngọc Trục, đầy lệ chảy thành dòng. Ngọc Trục hò hét, ta cũng muốn tìm một bạn lữ. Nhóm bốn người, bao hàm Linh cùng vạn thần giật cộng thêm hai thần cấp ma thú. Ba thú đuổi nhanh đuổi chậm rốt cục ở hai ngày sau đi tới Khố Lỗ Sơn. Thời gian hai ngày này, đám người cùng ma thú chạy đi quả thực chính là nghênh ngang. Có Diêu cùng Cẩm hai thần cấp ma thú, bất luận ma thú đều không dám trêu chọc bọn họ, thẳng đường không gì sánh được đi tới chỗ chờ tàu thủy. Lúc này, đám Dạ Hành, Ngọc Trục cùng Diễm trở lại ma thú không gian, mà Diêu cùng Cẩm chết sống không chịu, nhưng xét thấy bề ngoài quá mức bắt mắt, cho nên Cẩm đề nghị, hai người biến thành ấu thú thái. Kết quả, một đầu mao nhung vật thể kim hoàng sắc lông đô đô. Tìm không được mắt cùng mũi mà có hô hấp đứng trên vai Linh. Một đầu mao nhung màu tím đồng dạng hình thái. Thế nhưng càng thêm mập mạp ngồi trên vai vạn thần giật. Đôi mắt màu tím bị lông thú màu tím thật dài ngăn trở lúc này phẫn nộ trừng mắt nhìn mao nhung màu vàng trên vai Linh. Ai nói muốn hóa thành ấu thú thái? Hắn không cần. Vì sao hắn tôn quý Thử Long phải đổi thành bộ dáng một điểm không tôn quý này? Oán niệm vô bờ, Cẩm nhưng như cách ly cắt đứt đường nhìn oán niệm Diêu cuồn cuộn không ngừng phóng tới. Vốn sao, ấu thú nên có bộ dáng ấu thú. Cả ngày trong ma thú không gian, vì không biến thành ấu thú thái. Không cho ấu thú thái xuất hiện trước mặt người khác, đây có gì, cho dù là bộ dáng mao nhung nhung như vậy. Cẩm cũng biết, hắn nhất định là mao nhung nhung vật thể tôn quý nhất. Yêu nhã nhất, không cần hoài nghi, Linh cùng vạn thần giật trên vai đều nâng một đầu mao nhung nhung vật thể lên thuyền. Đưa tới đường nhìn chú ý của người trên thuyền, bất quá xét thấy không ai nhận thức hai đầu vật thể có mắt không có mũi này. Không biết là gì, thoạt nhìn không có lực sát thương, hẳn không phải cái gì cao cấp ma thú. Có thể là ma thú tính chất sủng vật, đây bất quá chính là tiêu phí xa xỉ của một ít công tử có tiền. Cho nên đường nhìn chú ý mới đầu qua đi, cũng không có người chú ý bọn họ. Linh cùng vạn thần giật giảm bớt không ít phiền phức, trải qua 7 ngày thủy lộ, bọn họ thành công đến Thủy Tự Thành, liên hệ thủ hạ của vạn thần giật ở Thủy Tự Thành. Cưỡi mã xa đánh tới, 2 ngày lộ trình, bọn họ đến Tùng Dương Thành. Xuống xe, ngừng không được Cẩm bởi rốt cục thấy đoàn người náo nhiệt cùng kiến trúc hoa lệ mà hưng phấn không ngớt. Đang trên vai mình vui vẻ, Linh thẳng thắn đem Cẩm ôm vào trong lòng, mà Tử Long từ lâu bởi hưng phấn quá độ cũng bị vạn thần giật ôm vào trong lòng. Hai người bước vào ma pháp học viện, Linh cùng Vạn Thần giật đến học viện, vừa vặn là thời gian lên khóa, cho nên học viện không có học viên bên ngoài đi bộ. Cũng không gây ra rối loạn, hai người đi trước ký túc xá rửa mặt, thay một thân mệt mỏi phong trần, sau đó trực tiếp chạy tới phòng làm việc của viện trưởng. Khấu khấu, Linh gõ cửa phòng làm việc, bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc mà hơi uể oải của Nhuận Kình Thương. Vào đi, Linh cùng Vạn Thần giật liếc nhau, có chút nghi hoặc có chút lo lắng, lẽ nào học viện trong thời gian bọn họ không ở xảy ra chuyện gì? Bọn họ lần này ra ngoài nhận được thời gian hạn chế 2 tháng Nhuận Kình Thương dành cho. Bởi sớm bắt được thiểm điện long đầu thần cấp ma thú này. Ma hạch kim thuộc tính cùng mộc thuộc tính còn lại bọn họ không cần phí tâm. Kết quả trở về sớm 10 ngày. Đẩy ra cửa phòng, bước vào, Nhuận Kình Thương ngồi phía sau bàn công tác, trong tay cầm một phần văn kiện, chau mày, nhất phó bộ dáng rất phiền não. Lão tựa hồ không chú ý hai người vào. Sư phụ, viện trưởng, Linh cùng Vạn Thần giật nhẹ nhàng hô một tiếng. Nhuận Kình Thương, siêu, một chút ngẩng đầu. Không dám tin đứng lên. Trong mắt có kinh ngạc, nhưng càng nhiều là vui sướng thấy hai người bình an trở về. Đã trở về, hai học viên thời gian này lo lắng treo trong lòng như thế đột nhiên. Bình yên vô sự đứng trước mặt, trong thời gian ngắn. Nhuận Kình Thương trái lại không biết nên nói như thế nào. Nên nói cái gì, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu, đã trở về, ừ, Linh gật đầu. Y có thể thấy rõ chân thành quan tâm cùng lo lắng trong mắt viện trưởng. Biết thời gian này hai người an nguy khiến lão nhân bình thường vạn sự mạn bất kinh tâm. Thần kinh thô to hay động kinh này lo lắng, Linh nội tâm tràn đầy cảm động. Đã trở về là tốt, Nhuận Kình Thương vượt qua bàn công tác, tiến lên, ôm Linh một chút, tự mình xác nhận an toàn của y, lúc này mới hoàn toàn buông tâm. Buông Linh xoay người ôm Vạn Thần Giật, cũng xác nhận an toàn của Vạn Thần Giật, vui mừng vỗ vỗ vai bọn họ. Lúc này, Nhuận Kình Thương mới chú ý mao nhung vật thể trên vai hai người. Đây là, thế nào có điểm nhìn quen mắt, nhưng không phải rất quen thuộc. À, đây là ma thú của chúng ta. Linh vị cẩm cùng Diêu giới thiệu thân phận. Đây là Kim Long Cẩm. Đây là Tử Long Diêu. Cái gì? Long tộc, Nhuận Kình Thương kinh ngạc trọn trọn mi. Theo lão biết, thiên tế Hắc Nhai không có ma thú huyết thống thuần khiết. Mà Tử Long cùng Kim Long đều là một trong viễn cổ tam đại Long tộc. Như vậy, nói cách khác hai đầu ma thú này là Linh cùng Vạn Thần giật sớm khế ước. Nhuận Kình Thương đột nhiên nghĩ tới chính mình trước đây lo lắng đều không công. Có hai long tộc ma thú huyết thống thuần khiết, thiên tế Hắc Nhai tuy nguy hiểm, nhưng không có sinh mệnh chi nguy. Linh đem thần cấp ma hạch trong không gian giới chỉ lấy ra. Đặt trên bàn công tác, không nói gì, Nhuận Kình Thương hí mắt nhìn ma hạch thật lớn màu trắng trên bàn. Vươn tay có chút run rẩy tiếp cận khỏa ma hạch màu trắng. Đây là, ma hạch của thần cấp thiểm điện long, Vạn Thần giật nói, Nhuận Kình Thương ánh mắt có chút lóe, thần cấp ma thú, không nghĩ tới Linh cùng Vạn Thần giật thực sự đánh bại một đầu thần cấp ma thú. Bất quá, thấy hai đầu long tộc ma thú này, thiểm điện long loại đê đẳng huyết thống ma thú cũng không phải đối thủ. Ban đầu kinh ngạc qua đi, nhìn ma hạch của thiểm điện long chỉ coi là vậy. Nhuận Kình Thương có vẻ rất chấn định, cười đối Linh cùng Vạn Thần giật tán thưởng nói. Tốt, viện trưởng, học viện phát sinh chuyện gì? Nghĩ tới bộ dáng viện trưởng chau mày vừa nãy bọn họ tiến vào. Linh hỏi, Nhuận Kình Thương nhìn thoáng hai thiếu niên ma pháp sư xuất sắc nhất Đông Triệu. Kiêu ngạo của Tùng Dương ma pháp học viện, trầm giọng nói. 3 ngày trước, chúng ta nhận được văn kiện thông báo Ma Pháp Sư Hiệp hội cùng Tây Tần Liên Hợp phát tới. Ngũ quốc Ma Pháp thi đấu sớm cử hành. Cái gì, sớm, Linh nhớ kỹ lúc trước thần giật nói qua. Ngũ quốc Ma Pháp thi đấu còn nửa năm thời gian. Sớm là khi nào, 1 tháng sau, Nhuận Kình Thương nói. Không biết Tây Tần quốc từ nơi nào biết Vạn Thần giật cùng Linh không ở học viện. Cư nhiên muốn lấy biện pháp sớm tiến hành ngũ quốc ma pháp thi đấu. để hai thiếu niên ma pháp sư xuất sắc nhất Đông Triệu vô pháp tham gia. Đả kích Đông Triệu, Vạn Thần Giật trong nháy mắt minh bạch ý đồ của Tây Tần. Một tháng này không phải cho bọn họ gấp rút trở về, mà là lộ trình học viên dự thi từ Đông Triệu Tùng Dương đến Tây Tần Kinh Đô. Nói cách khác, nếu như bọn họ không sớm trở về, bọn họ căn bản vô pháp tham gia ngũ quốc ma pháp thi đấu lần này. Mà Đông Triệu mất đi linh cùng chính mình, sức chiến đấu giảm xuống bao nhiêu? Đây không biết, thế nhưng khả năng thắng lợi sẽ rơi chậm rất nhiều. Đây nhất định, Vạn Thần Giật biết, chuyện hai người ly khai học viện đi tìm ma hạch viện trưởng nhất định bảo mật. Bất quá không biết bị thám tử nào của Tây Tần biết được. Hồi báo về, Tây Tần quốc lập tức làm ra phản ứng, thay đổi thời gian tỉ thí của ngũ quốc ma pháp thi đấu. 1. Tài bất lộ bạch, đây là một cách nói trong phong thủy, có thể hiểu là tài không nên để lộ, mà phải biết che giấu, ngụy trang, cách trương.